Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả nghe phần còn lại của bộ truyện Trộm vàng của người chết, một sáng tác của Dương Đạt. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Đêm đó, Hai Lửa không ngủ. Chính xác là hắn không tài nào ngủ được. Bữa cơm tối chỉ là mấy chén cháo loãng nấu bằng gạo tấm. Ăn vào chẳng đủ để lót cái dạ dày đang sôi lên vì đói, chứ nói chi đến chuyện cho hắn sức lực. Hắn cứ nằm trằn trọc trên cái ổ rơm, mắt mở thao láo, nhìn lên mái lá rách nát, nơi ánh trăng mờ mờ cuối tháng lọt qua, vẽ lên những vệt sáng bạc phết, lạnh lẽo. Bên cạnh hắn, tiếng thở của Tư Hạnh nặng nề, thỉnh thoảng lại xen lẫn một tiếng nấc nghẹn trong giấc ngủ chập chờn. Còn ở giữa nhà, trên chiếc võng là tiếng thở mong manh, đứt quãng của con Bảy. Ba thứ âm thanh ấy, chúng xoắn xuýt lấy nhau, tạo thành một bản nhạc của sự khốn cùng, dây dứt tâm can hắn. Cái ý nghĩ về kho báu, về mớ nữ trang bằng vàng dưới đáy xẻo sậy, nó không còn là một ý nghĩ nữa, mà đã biến thành một nỗi ám ảnh. Nó như một con đĩa đã bám vào đầu óc hắn và tra sức trút cạn mọi sự sợ hãi, mọi sự do dự. Hắn thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Khi cầm lá bùa của mười tà, hắn không tin. Lời gian dối của vợ, hắn cũng không tin. Hắn chỉ có thể tin vào chính bản thân mình, vào đôi tay của mình, rằng hắn phải đi, dù dưới đó có là vàng bạc châu báu hay chỉ là một nấm mồ lạnh lẽo, hắn cũng phải đi. Hắn phải tự mình kiểm chứng, tự mình kết thúc nỗi hoang mang dằn vặt này. Khi tiếng gà gáy canh ba yếu ớt vang lên từ một xóm xa nào đó, Hai Lửa nhẹ nhàng ngồi dậy. Hắn làm mọi việc trong sự im lặng tuyệt đối. Những cử động của hắn chậm rãi, khoan thai, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự quyết tâm đến lạnh người. Hắn bước tới góc nhà, lấy cây sào tre dài nhất, cây sào mà hắn vẫn dùng để chống xuồng qua những chỗ nước xiết. Hắn dùng tay vuốt dọc thân sào, kiểm tra từng đốt, từng móng, như một người lính lau chùi lại cây súng của mình trước khi ra trận. Rồi hắn lấy cây đèn bảo xuống, cẩn thận mở nắp, châm thêm dầu, cắt lại cái bấc cho thật ngay ngắn. Sau đó hắn châm lửa, dặn cho ngọn đèn cháy thật đượm, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng ấm áp. Ánh sáng ấy trong giây lát làm cho căn nhà rách nát của hắn trông bớt thê lương đi một chút. Cuối cùng, hắn rút con dao găm nhỏ mà hắn luôn dắt ở vách liếp ra. Con dao này đã theo hắn từ hồi còn ở chiến trường Tây Nam. Lưỡi dao đã mòn đi nhiều, nhưng vẫn còn sắc lẹm. Ở bên kia, Tư Hạnh đã thức giấc. Chị không ngủ. Chị nằm im giả vờ ngủ. Chị nghe hết, thấy hết những việc làm của chồng. Chị không hiểu tại sao đi cúng mà lại phải cần cần, mà lại phải cần đến sào, đến dao. Nhưng chị không dám hỏi, vì chị thấy sợ cái vẻ mặt của chồng lúc này. Nó không còn là vẻ mặt của một người chồng, một người cha mà chị vẫn biết, mà là vẻ mặt của một người xa lạ. Nó cứng đờ, vô cảm. Và trong đôi mắt ấy, có một cái gì đó vừa điên cuồng, vừa liều lĩnh. Chị chỉ biết chắp hai tay lại trước ngực, lẩm bẩm cầu nguyện cho chồng, cầu nguyện cho cái lễ sắp tới sẽ thành công, sẽ cứu được con gái chị. Chị nghĩ có lẽ thầy Mười đã dặn chồng chị phải làm những việc kỳ lạ đó. Hai Lửa chuẩn bị xong, hắn không nhìn vợ lấy một cái, dù biết chị đang thức và đang nhìn mình. Hiện tại hắn không thể giải thích, giải thích cái gì bây giờ? Nói với chị rằng hắn không đi cúng mà là đi mò của người chết sao? Nói với chị rằng hắn đang đặt cược mạng sống của cả gia đình vào một lời đồn quan đường sao? Thôi, cứ để cho chị hiểu lầm còn hơn. Cứ để một mình hắn gánh cái tội lỗi này cũng được. Hắn lẳng lặng bước ra cửa. Cái bóng của hắn đổ dài trên vách lá rồi biến mất vào màn đêm. Chiếc xuồng lại một lần nữa tách khỏi sàn nhà. Nhưng chuyến đi lần này mang theo một tâm trạng hoàn toàn khác. Không còn là sự hoảng loạn của đêm đầu tiên khi kéo lên mớ tóc, cũng chẳng còn là sự nhục nhã của đêm thứ hai khi đi vay tiền. Lần này, trong lòng hai lửa là một sự quyết tâm lạnh lẽo, một sự liều lĩnh của kẻ không còn đường lui. Nỗi sợ vẫn còn đó, nó vẫn lẫn khuất đâu đó trong từng thớ thịt, làm cho sống lưng của hắn thỉnh thoảng lại lạnh lạnh. Nhưng nó đã bị cái nỗi ám ảnh về kho báu, về hy vọng cứu con đè nén xuống tận đáy, khiến hắn bây giờ như một con thú bị thương, đang gầm gừ trong bóng tối, bất chấp mọi hiểm nguy. Không gian vẫn tĩnh mịch, ma quái. Nhưng đêm nay, hắn nghe thấy mọi thứ rõ hơn. Tai hắn vểnh cả lên, thu nhận hết mọi âm thanh của màn đêm. Tiếng ếch nhái kêu ộp ạp dưới mấy đám lục bình, sao mà nghe ai quán, não nề. Tiếng một con cá lớn quẩy mạnh dưới nước ngay bên cạnh mạng xuồng làm hắn giật bắn mình, tim đập thình thịch đến mức phải ghì chặt tay chèo để không đánh rơi. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lùa qua mấy rặng bần rặng dừa nước, tạo nên những tiếng vi vu réo rắt như người ta than khóc, như tiếng quan hồn gọi nhau. Hắn cố không nghĩ tới những chuyện ma quỷ. Hắn bắt đầu óc của mình phải nghĩ tới những chuyện khác. Hắn nghĩ đến tiền, đến vàng. Rằng nếu có vàng, trước tiên hắn sẽ mướn ngay một cái ghe máy, cho nó chạy một mạch lên bệnh viện tỉnh. Tiếp đó, hắn sẽ đóng cho con cái phòng tốt nhất, mời bác sĩ giỏi nhất về khám cho nó. Rồi hắn sẽ mua cho nó sữa, mua cho nó quần áo đẹp. Hắn sẽ sửa lại căn nhà này, lợp lại cái mái, thay cái sàn gỗ mục nát. Hắn sẽ không để vợ con phải khổ nữa. Những ý nghĩ đó, những diễn cảnh tươi đẹp đó là liều thuốc trợ tim cho hắn lúc này. Nó cho hắn thêm sức mạnh, cho hắn thêm lý do để hắn tiếp tục dấn thân vào cái chốn âm u trước mặt. Càng đến gần xẻo xày, không khí càng trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt. Dòng nước ở đây gần như không chảy, mặt nước phẳng lì như một tấm kính đen. Cây cối hai bên bờ mọc tùm, cành lá xum xuê đang vào nhau, che khuất cả ánh trăng, tạo thành một mái vòm tối om. Chiếc xuồng của hai lửa trườn vào đó, không một tiếng động, như một con cá sấu đang lẳng lặng đi vào hang ổ của mình. Hắn cảm thấy như mình vừa đi qua một cánh cửa vô hình, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Hai lửa dừng xuồng lại ở đúng cái dàm rạch, nơi mà hắn ước chừng là đã quăng mẻ lưới hôm trước, rồi cắm thật sâu cây sào dài xuống lớp bùn dưới đáy sông để neo chiếc xuồng lại. Xong xuôi, hắn ngồi xuống, thắp cây đèn bảo lên. Ngọn lửa bùng phát, tỏa ra một quần sáng màu vàng đục. Trong quần sáng ấy, mọi thứ trông thật ma quái. Những đám rễ bần mọc ngược từ dưới bùn chĩa lên, trông như những bộ xương tai gớm ghiếc. Mấy đám lục bình trôi lờ đờ, trông như những mớ tóc rối khổng lồ. Hai lửa ngồi bất động một lúc lâu, để cho mắt mình quen với bóng tối, để cho tim mình đập chậm lại. Hắn nhìn xuống mặt nước đen ngòm, sâu không thấy đáy, và biết ở dưới đó có một cái gì đó đang chờ hắn. Đó có thể là kho báu, cũng có thể là cái chết. Hắn hít một hơi thật sâu, Cái không khí ẩm ướt, tanh nồng tràn vào trong lồng ngực. Rồi hắn cởi phăng cái áo bà ba đang mặc trên người ra, dắt lên mạng xuồng, chỉ độc một cái quần xà lõn. Hắn đứng dậy, hai tay bám vào mạng xuồng mà nhìn quanh một lần cuối cùng. Sau đó không do dự nữa, hắn đánh lộn một vòng, chúi đầu xuống nước. Cái lạnh buốt của dòng nước bao trùm lấy hắn ngay tức khắc. Nó lạnh như đá, lạnh đến thấu xương, thấu tủy. Hắn cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang châm chích vào da thịt mình, khiến cho cả người hắn co rúm lại mà vội vàng trồi lên, thở hổn hển, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Nhưng hắn không bỏ cuộc, mà nghĩ một lát, rồi lại hít một hơi thật sâu để lặn xuống lần nữa. Lần này hắn đã chuẩn bị tinh thần để mở mắt ra trong nước, nhưng chẳng thấy gì, chỉ là một màu đen đặc quánh. Hắn chìm dần xuống sâu hơn, áp lực của nước ép vào màng nhĩ, làm tai hắn đau buốt. Xung quanh hắn là một sự im lặng tuyệt đối, một sự im lặng của cõi chết, như thể hắn đang lơ lửng trong một khoảng không vô tận. Khi chân hắn chạm phải lớp bùn nhão nhoẹt lạnh lẽo dưới đáy, hắn bắt đầu hành động, dùng hai tay sục sạo trong bụng. Lớp bùn rất dày, có chỗ lún đến tận khuỷu tay. Tay hắn chạm phải đủ thứ, như những cái rễ cây trơn tuột nhớp nháp, những mảnh sành, mảnh chai sắc lẹm với mấy đám rong rêu lùng bùng. Lồng ngực hắn bắt đầu nóng rang lên, không khí đã cạn, khiến hắn phải trồi lên, hít lấy hít để cái không khí trong lành. Trong đầu hắn lúc này thấy thật thất vọng, vì chẳng có gì, chỉ toàn là bùn và rễ cây. Hắn bám vào mạng xuồng nghỉ một lúc, cơ thể run lên vì lạnh và mệt. Cái đèn bão vẫn cháy, ánh sáng của nó như một lời động viên câm lặng. Hắn nhìn quần sáng ấy, rồi lại nhìn về hướng căn nhà của mình, nơi có vợ, có con đang chờ. Không, hắn không thể bỏ cuộc. Vì vậy hắn lại lặn xuống. Một lần, hai lần, năm lần, rồi đến mười lần. Hắn không nhớ mình đã lặn xuống bao nhiêu lần nữa. Thời gian bây giờ với hắn không còn ý nghĩa gì. Hắn chỉ biết lặn xuống, tìm kiếm, rồi lại trồi lên, thở, rồi lại lặn xuống. Hắn cứ như một cái máy, chỉ hoạt động theo một lập trình duy nhất. Cơ thể của hắn dù đã mệt lả, các cơ bắp đau nhức, hai mắt đỏ ngầu vì ngâm nước, nhưng tinh thần hắn lại tỉnh táo một cách lạ thường. Bởi cái ý nghĩ về kho báu đã trở thành ngọn lửa thiêu đốt hắn, cho hắn một sức mạnh phi thường. Đến một lần, khi hắn đã gần như kiệt sức và tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng, hắn lặn xuống sâu hơn mọi lần, đến một chỗ có đám bụi rễ bần chằng chịt như một cái lưới khổng lồ, mà đưa tay vào sục sạo bên dưới bụi rễ. Và rồi tay hắn chạm phải một cái gì đó. Nó không phải là rễ cây, cũng không cứng như đá, cũng chẳng mềm như bùn. Nó có một sự đàn hồi kỳ lạ, và trên bề mặt của nó hình như có lớp vải mục đã bở ra. Tim hai lửa đập như trống trận. Hắn cố giữ bình tĩnh mà lần tay theo cái vật, để cảm nhận được hình dáng dài dài, tròn tròn của nó. Hắn nghĩ nó là cái gì? Một khúc gỗ sao? Hay là một cái bao tải chứa thứ gì đó bên trong? Dù có là cái gì đi chăng nữa, hắn vẫn quyết dùng hết sức bình sinh cố lôi nó ra khỏi bụi rễ. Nhưng nó đã bị kẹt rất chặt, vì thế hắn phải dùng cả hai tay để vừa kéo vừa lắc. Nước bùn bị khuấy động lên, làm cho xung quanh càng thêm mờ mịt. Hắn thấy lồng ngực của mình như sắp nổ tung, chỉ một chút nữa thôi. Hắn nghiến răng lại, dồn hết sức lực vào lần kéo cuối cùng. Rắc một tiếng, có cái gì đó đã gãy, khiến cho cái vật đó được kéo ra. Nó nặng trĩu, làm cho hai lửa vội vàng ôm lấy nó mà dùng hết sức bình sinh đạp chân bơi ngược lên trên. Hắn trồi lên mặt nước, miệng há ra ho sặc sụa. Hắn không còn sức để leo lên xuồng nữa, mà chỉ biết bám vào mạn xuồng, cố đẩy cái vật mà mình vừa tìm được lên. Cái vật ấy nó rơi xuống sàn xuồng, nghe một tiếng bịch nặng nề. Hai lửa nghỉ một lát, rồi gom hết sức tàn mà đu người lên xuồng, rồi nằm vật xuống, thở không ra hơi. Toàn thân hắn run lên cầm cập. Sau một hồi lâu, hắn mới gắng gượng ngồi dậy được mà trung trung đưa tay giớ lấy cây đèn bảo. Hắn chiếu đèn vào cái vật đó, và rồi hắn như chết lặng đi. Toàn thân như đông cứng, máu trong người như ngừng chảy. Đôi mắt hắn mở to, lồi ra, chứa đầy một nỗi kinh hoàng không thể tả xiết. Khi trước mặt hắn, đó không phải là một mớ trang sức, mà là một cái xác người. Chính xác hơn, đó là phần thân trên của một cái xác đang bị phân hủy nặng. Da thịt trong tình trạng rửa ra gần hết, chỉ còn trơ lại một bộ xương có màu nâu đen, được bọc trong một mớ quần áo vải đã mục nát. Nó không có đầu, có lẽ đã bị đứt ra và trôi đi đâu mất. Nhưng hai lửa biết, hắn biết đây là ai, và cái tóc mà hắn kéo lên hôm trước chính là của cái xác này. Đây là xác của cô Út. Hai lửa muốn hét lên, nhưng cổ họng hắn như bị bóp nghẹt mà không phát ra được âm thanh nào. Hắn muốn bò lùi lại, nhưng tay chân không cử động được nữa, nên cứ ngồi như trời trồng, mắt dán chặt vào cái hình hài khủng khiếp trước mặt. Và rồi trong cái giấc mơ kinh hoàng đến tột độ ấy, một cái gì đó bỗng lóe lên dưới ánh đèn. Nó lóe lên từ chỗ cổ tay của cái xác. Đó là một thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, hoàn toàn lạc lõng giữa cái khung cảnh chết chóc này. Hai lửa run rẩy, từ từ đưa ngọn đèn lại gần hơn. Tim hắn như ngừng đập khi cái quấn trên cổ tay chỉ còn trơ xương và một chiếc kiềng bằng vàng. Nó là vàng thật, một chiếc kiềng cổ bản to, được chạm trổ tinh xảo và vẫn còn nguyên vẹn, chứ không hề có một chút hư hỏng nào. Ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào nó làm nó tỏa ra một thứ ma lực đầy mê hoặc. Lời đồn là thật, kho báu là có thật. Tuy nó không phải là một mớ như những người ta, như người ta vẫn thường đồn, nhưng nhiều đây cũng đã là quá so với những gì hắn cần. Hai lửa ngồi đó trên chiếc xuồng nhỏ bé giữa mênh mông sông nước và bóng đêm. Trước mặt hắn là một cái xác không đầu và một chiếc kiềng vàng. Nỗi kinh hoàng và niềm hy vọng, cái chết và sự sống, sự ghê tởm và lòng tham, tất cả hòa quyện vào nhau, xoáy vào tâm trí hắn, làm hắn không còn biết mình là ai, không còn biết mình đang ở đâu nữa. Hắn chỉ biết rằng đêm nay số phận của hắn và cả gia đình đã vĩnh viễn thay đổi. Thời gian như đông cứng lại. Hai lửa ngồi trên xuồng bất động như một pho tượng. Hơi thở của hắn đã ngừng lại từ lúc nào mà hắn cũng không hay. Hai mắt mở trừng trừng, dán chặt vào hai thứ trước mặt. Đó là một cái xác không đầu và một chiếc kiềng vàng. Hai thứ đó, một bên hiện thân cho cái chết của sự phân hủy ghê tởm, một bên là biểu tượng của sự sống, của hy vọng, của tất cả những gì mà hắn và gia đình đang thiếu. Chúng nó nằm cạnh nhau dưới ánh sáng vàng giọt của ngọn đèn bảo, tạo nên một bức tranh vừa ma quái vừa trớ trêu. Cơn run rẩy bắt đầu ập đến. Hắn run lên vì sợ, nỗi sợ hãi ban đầu khi kéo lên mớ tóc, nỗi sợ hãi khi nghe chuyện của ông Ba Lành, tất cả cộng lại cũng không bằng 1/10 nỗi sợ hãi của hắn lúc này. Hắn đang đối mặt với một cái xác, đang ngồi chung xuồng với một người chết. Cái ý nghĩ ấy làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn như lộn cả lên. Hắn muốn nôn ọe, muốn quăng tất cả xuống sông rồi chèo xuồng chạy trối chết. Nhưng hắn không làm được. Đôi mắt của hắn như đã bị cái ánh vàng của chiếc kiềng hút chặt lấy. Và rồi khi cơn chấn động ban đầu qua đi, nỗi sợ hãi không biến mất, mà nó nhường chỗ cho một cuộc đấu tranh khác. Một cuộc vật lộn còn dữ dội hơn cả cuộc vật lộn với dòng nước lạnh lẽo ban nãy. Một giọng nói trong đầu hắn cứ gào lên: "Dứt nó đi, dứt ngay tất cả xuống sông. Đây là của người chết. Ăn cắp của người chết là một tội ác trời tru đất diệt. Mày không sợ quả báo hay sao? Mày không sợ quan hồn người ta sẽ theo mày, ám cả nhà mày suốt đời hay sao? Dứt đi." Giọng nói ấy là tiếng nói của đạo lý, của những điều răn dạy mà hắn được nghe từ thuở nhỏ. Đó là nỗi sợ hãi thâm căn cố để về thế giới tâm linh, về sự trừng phạt của cõi âm. Hắn nhìn cái xác và hắn tưởng tượng ra quan hồn của cô Út đang lởn vởn đâu đó quanh đây, nhìn hắn bằng một đôi mắt quán độc. Nhưng rồi một giọng nói khác, yếu ớt hơn nhưng cũng dai dẳng không kém, cất lên: "Không được, mày không thể dứt nó đi. Mày nhìn đi, đó là vàng thật đó. Có nó con mày sẽ được cứu. Con Bảy, mày nhớ tới con Bảy đi." Hình ảnh đứa con gái lại hiện về rõ mồn một. Hắn thấy nó đang nằm thôi thớp trên chiếc võng, da dẻ xanh xao, hơi thở đứt quãng. Hắn thấy đôi mắt của nó mở ra nhìn hắn, một cái nhìn đầy khẩn cầu, đầy đau đớn. Hắn nghe thấy tiếng nó rên rỉ trong cơn mê rằng: "Ba ơi, cứu con ba ơi." Hắn ôm đầu, gần như muốn hét lên. Hai hình ảnh đó, hình ảnh cái xác trương phình trước mặt và hình ảnh đứa con gái đang hấp hối ở nhà, chúng nó xoáy sâu vào tâm trí hắn, cấu xé hắn ra làm hai mảnh. Lấy nó đi, hắn sẽ trở thành một kẻ trộm mồ trộm mã, tội lỗi không thể gột rửa. Như thể cả đời này hắn sẽ phải sống trong sự dằn vặt, trong nỗi sợ bị ma quỷ trả thù. Nhưng không lấy, con hắn sẽ chết. Hắn sẽ phải tận mắt nhìn con chết dần chết mòn trong vòng tay, chỉ vì hắn không có tiền. Chao ôi, cái lựa chọn nào mà nó chẳng phải là địa ngục? Cái con đường nào mà nó chẳng dẫn đến sự thống khổ? Hai lửa ngẩng đầu lên, thấy bầu trời vẫn một màu đen kịch. Hắn lại nhìn xuống, thấy mặt nước vẫn một màu đen ngòm. Hắn thấy mình bị nhốt trong một cái lồng của bóng tối, của sự bế tắc. Ông trời ơi, sao ông lại đày đọa con người ta đến như vậy? Sao ông lại bắt một thằng cha nghèo khổ đưa ra một lựa chọn nghiệt ngã đến như thế này? Hắn chợt nghĩ, người chết thì cần gì tới vàng nữa. Cô Út chết rồi, cô nằm dưới lòng sông lạnh lẽo này đã bao nhiêu năm rồi, thì cô giữ chiếc kiềng vàng này để làm gì? Để cho nó mục nát theo xương thịt của cô sao? Trong khi đó, con hắn, nó đang sống và nó đang cần được cứu. Một sinh mạng đang thôi thớp chẳng lẽ không quý hơn một món đồ trang sức của người đã khuất sao? Cái lý lẽ ấy, cái sự ngụy biện ấy, nó cho hắn một chút sức mạnh, rằng hắn không ăn cắp, hắn chỉ mượn thôi. Phải rồi, hắn mượn của cô Út để cứu con hắn. Sau này khi hắn làm ăn khấm khá, hắn sẽ sắm một cái kiềng khác, còn to hơn, đẹp hơn, rồi mang ra đây trả lại cho cô. Khi ấy hắn sẽ cúng vái cho cô, cầu cho cô được siêu thoát. cuộc đấu tranh đã đến hồi kết. Tình thương con, cái bản năng nguyên thủy và mạnh mẽ nhất của một người làm cha, cuối cùng đã chiến thắng. Nó đã đè bẹp mọi nỗi sợ, mọi rào cản về đạo đức, mọi lời răn dạy về tội lỗi và quả báo. Hai lửa không còn rung nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ quỳ xuống sàn xuồng. Nhưng không phải là nhìn vào cái xác, mà là nhắm nghiền hai mắt lại vì không dám nhìn. Hắn sợ nếu nhìn, hắn sẽ không đủ can đảm để làm cái việc thất đức này nữa. Hai tay hắn đưa ra run run, không khí xung quanh đặc quánh lại, chỉ còn nghe tiếng tim hắn đập thình thịch trong lòng ngực. Bàn tay hắn từ từ tiến lại gần cái xác. Hơi lạnh tử thi phả ra, làm da gà trên tay hắn nổi lên hết. Rồi những đầu ngón tay của hắn chạm vào nó. Một cảm giác ghê tởm đến cùng cực chạy dọc khắp người hắn. Khi tay hắn chạm phải lớp vải mục đã bở ra như bụng, và bên dưới đó là cái cổ tay lạnh lẽo, trơn tuột. Hắn lúc ấy rùng mình, suýt chút nữa đã rụt tay lại. Nhưng hình ảnh con bãi lại hiện lên, cho hắn thêm sức mạnh. Hắn nghiến răng, tiếp tục lần mò, cho đến khi ngón tay cuối cùng chạm vào được chiếc kiềng. Nó lạnh, cứng và nặng trĩu. Cái cảm giác của kim loại quý giá hoàn toàn đối lập với cái cảm giác của xương thịt rửa nát, tạo nên một sự tương phản khủng khiếp. Hắn bắt đầu gỡ nó ra, nhưng chiếc kiềng đã bị kẹt cứng, khiến hắn không thể nào kéo thẳng ra được. Hắn phải xoay, phải lựa. Các ngón tay của hắn cứ phải cọ sát vào cổ tay của cái xác, và hắn có cảm giác như những mảnh thịt rửa đang dính vào tay mình. Mùi tử khí nồng nặc xộc vào mũi, dù hắn đã cố gắng nín thở. Sắc, một tiếng động nhỏ nhưng khô khốc vang lên. Có lẽ hắn đã làm gãy một khúc xương nhỏ. Hai lửa giật bắn mình. Hắn cảm thấy chiếc kiềng lỏng ra. Vì thế không do dự nữa, hắn dùng hết sức giật mạnh một cái, làm chiếc kiềng tuột ra khỏi cổ tay cái xác và nằm gọn trong lòng bàn tay hắn một cách nặng trĩu. Hai lửa vội vàng rụt tay lại và co người về phía góc xuồng, thở hổn hển. Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn chiếc kiềng vàng trong tay mình lấp lánh dưới ánh đèn. Sau đó hắn lại nhìn cái xác. Bây giờ nó trông còn thảm hại hơn, khi cái cổ tay bị gãy lủng lẳng một cách tội nghiệp. Hắn đã làm được. Hắn đã có được thứ mà hắn muốn. Nhưng trong lòng hắn không vui chút nào, chỉ có một cảm giác trống rỗng và một nỗi ghê tởm chính bản thân mình. Hai lửa đẩy cái xác rơi xuống nước, tạo ra một tiếng động lớn và ghê rợn trong không gian tĩnh mịch. Nó chìm xuống ngay tức khắc, chỉ để lại vài cái bong bóng lợn cợn rồi biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại. Hai lửa quỳ sụp xuống sàn xuồng, hai tay chắp lại, hướng về phía cái xác vừa chìm xuống mà lẩm bẩm khấn, giọng run rẩy lạc đi. Cô Út ơi, cô tha cho tôi. Tôi không phải muốn ăn cắp của cô đâu. Nhưng con tôi nó sắp chết rồi. Tôi mượn của cô để cứu con tôi. Sau này tôi làm có tiền, tôi hứa sẽ sắm lại một cái khác to hơn, mang ra đây trả lại cho cô. Khi đó tôi còn cúng cho cô nữa. Xin cô đừng oán hận tôi, đừng theo tôi. Khấn rồi hắn vái lia lịa, sau đó không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa, mà vội vàng nhổ cây sào lên, sau đó chộp lấy cây dầm ra sức chèo. Hắn chèo như một kẻ điên, chèo như ma đuổi, làm chiếc xuồng rẽ nước lao đi trong bóng tối. Khi chèo, hắn không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Hắn sợ nếu như ngoảnh lại hắn sẽ thấy cô Út đang đứng trên mặt nước, nhìn hắn bằng một đôi mắt không có tròng. Hai lửa về đến nhà thì trời đã tảng sáng. Bầu trời không trong xanh mà mang một màu xám xịt, tái mét như mặt người chết trôi. Sương đêm vẫn còn giăng một lớp mỏng tang ẩm ướt trên mặt nước, làm cho cảnh vật càng thêm phần lạnh lẽo, thê lương. Hắn buộc vội chiếc xuồng vào cột nhà, rồi gần như là lén lút rón rén bước lên sàn. Cả người hắn ê ẩm, mỏi nhừ. Quần áo hắn ướt sũng, dính đầy bùn đất và bốc lên cái mùi tanh tưởi khó tả. Hắn không quan tâm, mà điều đầu tiên hắn làm trước cả khi nhìn mặt vợ con, đó là tìm một chỗ để giấu cái vật nặng trĩu trong cặp quần. Đôi mắt hắn đảo một vòng quanh căn nhà, cuối cùng hắn dừng lại ở một cái hũ sành cũ kỹ. Miệng có một vết nứt dài dùng để đựng muối hạt, đặt ở trong xó bếp. Hắn vội vàng bước tới, đổ hết muối ra một cái rổ, rồi lấy một miếng vẽ sạch, cẩn thận quấn chiếc kiền vàng lại thành nhiều lớp. Hắn không dám nhìn thẳng vào nó, vì cái ánh vàng của thứ ấy trong ánh sáng mờ mờ của buổi sớm trông ma quái và ám ảnh vô cùng. Hắn chỉ muốn giấu nó đi cho khuất mắt, nên cố tình nhồi nhét cái bọc vẽ xuống tận đáy hũ, rồi lại đổ muối lên trên lấp cho thật đầy. Xong xuôi, hắn mới thở phào một cái, như thể vừa chôn giấu đi một phần tội lỗi của chính mình. Hắn bước ra gian ngoài, thấy Tư Hạnh đã ngồi dậy từ lúc nào. Chị ngồi bên võng con, mắt mở to thăm quần, nhìn hắn không chớp. Chị đã thức suốt đêm để chờ hắn, để cầu nguyện cho cái lễ cúng của hắn. Nhưng khi thấy bộ dạng tơi tả, mặt mũi thất thần của chồng, lòng chị bỗng chùm xuống. Khi này chị mới cất tiếng hỏi, giọng khàn đặc đầy lo âu. Mình sao rồi mình? Mình cúng xong chưa? Hai lửa tránh ánh mắt của vợ, bởi hắn không thể nhìn vào đôi mắt trong veo đầy tin tưởng ấy, nên mới quay mặt đi, vợ như đang lao người, giọng khàn khàn. Không, không phải cúng. Tôi chèo xuồng lên sóng trên, tôi nhớ ra trên đó có thằng bạn cũ hồi đi lính. Nhà nó trên đó, buôn bán cũng khá giả. Tôi tới nhà nó kể lại hết sự tình. Nó thương tình cho tôi vay một ít. Nói tới chữ vay, cổ họng hắn nghẹn lại. Vì hắn không vay mà đã lấy cắp. Nhưng Tư Hạnh thì không nhận ra điều đó. Chị nghe chồng nói mà đôi mắt dần sáng lên. Cái gánh nặng đè lên vai chị suốt mấy ngày nay dường như được trút bỏ. Chị không mảy may nghi ngờ, bà chỉ biết rằng chồng chị, vì con, đã chịu dứt bỏ cái sĩ diện của mình để đi vay mượn. Vậy là mình có tiền rồi sao? Chị hỏi lại, giọng run lên vì sung sướng. Hai lửa không dám nhìn vợ, hắn chỉ gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Tư Hạnh bật khóc. Chị khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhưng đây là những giọt nước mắt của sự mừng tuổi, của niềm hy vọng được thắp lên từ trong tro tàn của tuyệt vọng. Chị bò lại gần, níu lấy cánh tay chồng, vừa khóc vừa nói: Trời ơi, cảm ơn trời Phật, cảm ơn mình, em biết ơn mình lắm mình à. Những giọt nước mắt nóng hổi của chị rơi xuống cánh tay hắn. Nhưng đối với hai lửa, nó không nóng, mà nó bỗng rát. Nó bỗng rát hơn cả dạng lần lửa đỏ. Sự biết ơn của vợ, niềm tin của vợ, nó là một cực hình đối với hắn. Khi chị càng tin tưởng hắn bao nhiêu, thì hắn càng cảm thấy mình đốn mạc, bẩn thỉu bấy nhiêu. Chị xem hắn là người hùng, nhưng hắn biết, hắn chỉ là một thằng hèn, một thằng phạm tội, một kẻ đã bán trẻ lương tâm mình. Hắn muốn đẩy vợ ra, muốn gào lên sự thật, nhưng hắn không thể, vì hắn đang phải tiếp tục đóng cho tròn vai kịch này. Hắn vỗ nhẹ lên vai vợ, giọng khô khốc đi: "Đừng khóc nữa, mau chuẩn bị đồ đạc đi. Để tôi đi mướn cái xuồng máy, rồi mình đưa con lên bệnh viện huyện liền, không thể chậm trễ hơn được nữa." Nghe tới hai chữ bệnh viện, Tư Hạnh như bừng tỉnh. Chị vội vàng quệt nước mắt, lật đật vào buồng tìm mấy bộ quần áo cũ cho con. Trong lúc vợ luống cuống thu dọn, hai lửa liếc nhanh ra ngoài, rồi lẳng lặng đi về phía xó bếp. Trái tim hắn đập thình thịch trong lòng ngực, mà đổ dội cái hũ muối ra sàn. Bàn tay run rẩy thò xuống đáy, lôi ra cái bọc vẽ cũ. Hắn không dám mở ra nhìn, chỉ vội vàng nhét thật sâu cái vật nặng trĩu, lạnh lẽo ấy vào túi quần trong, rồi lại cẩn thận hút muối đổ lại vào hũ như cũ. Mọi hành động diễn ra trong im lặng, lén lút như một thằng ăn trộm, ngay trong chính căn nhà của mình. Chiếc kiện nằm trong túi quần của hắn mà cộm lên, nặng như một khối đá của tội lỗi, nhưng cũng là niềm hy vọng duy nhất. Xong xuôi, hắn bước ra sàn nước, đi mướn chiếc xuồng máy của Sáu Lịch, một tay chuyên chở hàng trong xóm. Dĩ nhiên là cái giá không hề rẻ, nhất là trong mùa nước nổi này. Sáu Lịch ban đầu còn ngần ngờ, nhưng khi thấy vẻ mặt thất thần, ánh mắt gian lơn của hai lửa, hắn cũng gật đầu. Hai lửa không có tiền, cũng không mặc cả, chỉ ghé sát vào Sáu Lịch, giọng khàn đi: "Sáu à, anh cứ chở vợ chồng tôi đi, gấp lắm rồi. Tới nơi tôi lo đủ tiền thuốc cho con xong á, sẽ trả anh gấp ba gấp tư." Sáu Lịch sững người trước lời hứa chắc như đinh đóng cột của một thằng cha trước nay vốn nghèo rớt mồng tơi. Nhưng nhìn đứa bé đang liệm đi trên tay Tư Hạnh, hắn không nỡ lòng nào từ chối. Tiếng xuồng máy vỗ phành phạch vang lên, xé tan sự im lặng chết chóc của cái cù lao. Chiếc xuồng rẽ nước lao đi vun vút, bỏ lại sau lưng căn nhà sàn siêu dẹo và những tháng ngày chìm trong tuyệt vọng. Tư Hạnh ngồi ở giữa, ôm chặt con vào lòng, dùng cả thân mình để che chắn cho nó. Thấy con bé vẫn ly bì, nhưng hình như hơi thở của nó có vẻ đều hơn một chút. Hai lửa thì ngồi ở mũi xuồng, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Hắn không nhìn vợ con, vì hắn sợ không chịu nổi cái ánh mắt đầy tình yêu của vợ. Hắn chỉ muốn mau mau đến bệnh viện, giao con cho bác sĩ, để kết thúc cái cuộc đua kinh hoàng này. Chiếc xuồng lướt qua những nóc nhà, những rặng cây quen thuộc. Đáng lẽ trong bầu không khí này hắn phải thấy nhẹ nhõm, nhưng không, trong lòng hắn còn nặng trĩu hơn cả chị. Tội lỗi mà hắn đã gây ra, sao nó không chỉ ở lại xẻo sậy, mà nó lại lên xuồng đi theo hắn, ngồi ngay bên cạnh hắn như vậy chứ. Trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu chỉ là những hạt mưa lất phất, rồi dần nặng hạt hơn. Bầu trời xám xịt xà xuống thấp, mặt sông nổi lên những dòng tròn nước lăn tăn. Con nước dường như cũng dâng cao hơn, chảy xiết hơn, khiến cho chiếc xuồng máy phải gồng mình lên để trẻ sóng. Nước tạt vào tung tóe, làm cả ba người ướt như chuột lột. Lúc này Tư Hạnh càng ôm con chặt hơn, miệng không ngừng gian dái. Hai lửa vẫn ngồi im, bất động như một tảng đá. Bởi hắn đã kiệt sức khi cả đêm phải vật lộn với sông nước và nỗi kinh hoàng. Bây giờ, cộng thêm sự mệt mỏi, tội lỗi và những cơn mưa lạnh buốt, đầu óc hắn càng thêm mụ mị đi. Và rồi hắn ngửi thấy giữa cái mùi nồng của xăng dầu và mùi tanh của nước mưa là một mùi hương khác len lỏi vào mũi hắn. Cái mùi đó là mùi ẩm mục của bùn non và dải lụa rửa nát. Cái mùi đặc trưng mà hắn ngửi thấy ở dưới xẻo sậy, Nhưng rồi hắn vẫn quay lên mà dụi mắt, nghĩ rằng mình đã tưởng tượng. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí lạnh buốt bất chợt ập tới. Nó lạnh đến thấu xương, như thể có một tảng băng vô hình đang trôi ngay bên cạnh. Toàn thân hắn bất giác rung lên mà nhìn chầm chầm vào khoảng không trước mũi xuồng. Trong màn mưa trắng xóa, lớp bụi nước do xuồng rẽ sóng tạo ra, hắn thấy một cái gì đó. Nó không rõ ràng, chỉ là một cái bóng lờ mờ, chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Nó giống như một vệt sương mù đậm đặc, lại giống như một tà áo dài trắng đang bay phần phật trong gió. Hai lửa điếng người, toàn thân cứng đờ. Hắn nghĩ, quan hồn của cô Út có theo hắn thật hay không, hay chỉ là do tội lỗi đang tự vẽ ra trong đầu óc mụ mị của hắn. Hắn không biết, và chính sự không chắc chắn đó là điều đáng sợ nhất. Hắn chỉ biết ngồi đó, trong lòng ngực là một khối băng lạnh lẽo, có cảm giác như có một đôi mắt vô hình từ màn mưa đang dõi theo từng cử động của hắn, để xem hắn sẽ dùng của cải của cô ta vào việc gì. Tiếng máy nổ gầm rú bên tai, tiếng mưa rơi xối xả, tiếng con bãi thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng yếu ớt. Tất cả hòa vào nhau, cùng với nỗi ám ảnh vô hình ở mũi xuồng, tạo thành một bản hợp xướng của địa ngục. Hai lửa cảm thấy mình đang chìm dần, chìm dần vào một cơn ác mộng mà hắn không tài nào tỉnh lại được. May thay, cơn ác mộng ấy cũng có lúc kết thúc. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ vật lộn với mưa gió và sóng nước, chiếc xuồng cũng cập được vào bến của thị trấn Hồng Ngự. Hai lửa gần như lảo đảo bước lên bờ, rồi vội vàng quay lại nhìn mũi xuồng. Không thấy gì ngoài màn mưa trống rỗng. Thị trấn nơi đây cũng ngập trong nước, nhưng nó là một thế giới hoàn toàn khác. Có những dãy nhà tầng kiên cố, có đường dây điện chằng chịt, có tiếng người nói cười, cùng tiếng xe cộ ồn ào. Dù cũng đang trong cơn nước nổi, nhưng ở đây vẫn có một sinh khí, một trật tự mà ở cái cù lao của hắn không bao giờ có được. Hai vợ chồng ẵm con chạy lên tìm bệnh viện. Bệnh viện huyện nằm trên một khu đất cao, là một tòa nhà 2 tầng quét vôi màu vàng đã cũ. Từ ngoài cổng, hai lửa đã cảm nhận được một không khí hỗn loạn, đặc quánh mùi thuốc và mùi của bệnh tật. Họ ẵm con chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Một cô y tá thấy bộ dạng tả tơi của họ và đứa bé đang liệm đi trên tay, thì vội vàng chạy lại. Cô không hỏi han nhiều, chỉ nhìn qua con bé, rồi hối hả gọi cho bác sĩ. Một vị bác sĩ già, đeo kính, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng động tác rất nhanh nhẹn chạy ra. Ông chỉ cần nhìn qua con bé, lật mi mắt nó lên xem, mà đã nói được ngay, giọng dứt khoát. Sốt cao co giật, mất nước nặng, phải nhập viện cấp cứu ngay. Y tá, cô chuẩn bị phòng để truyền dịch, hạ sốt khẩn cấp. Rồi ông đỡ lấy con bé từ tay Tư Hạnh. Khoảnh khắc đứa con bị tuột khỏi vòng tay mình, Tư Hạnh kêu lên một tiếng thất thanh, như thể người ta vừa cướp mất đi trái tim của chị. À, gia đình bình tĩnh đi, ra ngoài làm thủ tục nhập viện và chờ ở ngoài, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hai vợ chồng bị đẩy ra ngoài, cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, ngăn cách họ với đứa con bé bỏng. Mọi hy vọng, mọi lo lắng của họ bây giờ đều nằm sau cánh cửa trắng lạnh lẽo đó. Họ ngồi trên một băng ghế gỗ dài ngoài hành lang. Cái hành lang cũng lạnh lẽo vắng tanh, chỉ có tiếng quạt trần kêu dù dù đều đặn trên đầu. Thỉnh thoảng lại có tiếng rên rỉ từ một phòng bệnh nào đó vọng ra, nghe thật não nề. Thời gian chờ đợi sao mà nó dài tới vậy? Tư Hạnh không ngồi yên được, chị đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, hai tay chắp lại trước ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Còn hai lửa, hắn chỉ ngồi bất động trên băng ghế, lưng tựa vào bức tường vôi lạnh lẽo, hai mắt nhìn xuống nền gạch bông đã cũ mềm. Hắn không thể cầu nguyện, vì chẳng lẽ lại cầu xin trời Phật tha thứ cho một kẻ đã phạm tội tày trời như hắn hay sao? Hay cầu xin quan hồn của cô Út hãy rủ lòng thương xót? Hắn không dám, nên chỉ ngồi đó chờ đợi một sự phán xét. Bàn tay của hắn, bàn tay đã trộm đồ của người chết, bây giờ cứ nắm chặt lại thành một nắm đấm. Trong túi quần, cái bọc vẽ cũ kỹ, bên trong là chiếc kiền vàng, cộm lên một cách nặng trĩu, như một chứng tích cho tội lỗi của hắn. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng, đằng sau nó là cuộc chiến giữa sự sống và cái chết của con gái. Còn ở ngoài này là sự phán xét của lương tâm đối với hai lửa. Họ đã ngồi trên băng ghế gỗ đó bao lâu, chính hai lửa cũng không biết nè. Một tiếng, hai tiếng, hay là cả một thế kỷ. Bức tượng vôi trắng trước mặt đã ngã sang màu cháo lòng, có những mảng bông tróc trông như những vết ghẻ lở. Hắn cứ nhìn chầm chầm vào một vết nứt trên tường, nhìn đến mức vết nứt ấy như biến thành một con rết khổng lồ đang từ từ bò vào trong đầu óc của hắn. Tư Hạnh đã thôi đi tới đi lui, chị ngồi gục đầu xuống, hai tay vẫn chắp lại, nhưng không còn sức để lẩm bẩm khấn vái nữa, bởi chị đã kiệt sức. Đúng lúc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra, vị bác sĩ già bước ra, tay đang tháo chiếc khẩu trang. Gương mặt ông lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng đôi mắt sau cặp kính thì không còn nét căng thẳng như ban đầu. À, qua cơn nguy kịch rồi. Mấy chữ ngắn ngủi đó thôi, nhưng đối với hai vợ chồng, nó là âm thanh vĩ đại nhất mà họ từng được nghe trong đời. Tư Hạnh không hiểu ngay, chị ngơ ngác nhìn bác sĩ, sau đó lại nhìn chồng. Rồi bỗng nhiên hai đầu gối chị mềm nhũn ra mà quỵ xuống, quỳ ngay trên nền gạch lạnh lẽo. Hai tay chị ôm mặt rồi bật khóc trống lên. Chị khóc cho hả hê, cho trôi đi hết những sợ hãi, những dằn vặt đã qua. Còn hai lửa thì không khóc, không quỳ, mà chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường, như gánh nặng ngàn cân đè lên vai hắn suốt mấy ngày qua bỗng nhiên được nhấc bổng đi. Con bé bị sốt siêu vi nặng dẫn đến co giật và mất nước, may là gia đình đưa đến kịp thời, chỉ cần chậm thêm vài tiếng nữa thôi thì e là khó qua khỏi. Bây giờ nó ngủ rồi, gia đình có thể vào thăm một lát, nhưng phải giữ yên lặng nghe. Câu nói được đưa đến kịp thời của ông, nó lại là một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim hai lửa. Kịp thời, phải, là kịp thời. Nhưng là kịp thời sau khi hắn đã phải bán rẻ lương tâm mình cho ma quỷ. Cái sự sống này của con gái hắn được mua về bằng một tội ác. Họ sau đó được một cô y tá dẫn vào phòng hồi sức. Con Bảy nằm trên chiếc giường sắt trắng, một chai nước biển đang từ từ truyền những giọt sự sống vào cánh tay gầy guộc của nó. Nó đang ngủ, một giấc ngủ thật sâu, thật bình yên. Gương mặt nó không còn đỏ bừng, không còn tái mét nữa, mà đã hồng hào trở lại. Hơi thở nó đều đặn, nhẹ nhàng. Tư Hạnh trón trén bước lại, chị quỳ xuống bên cạnh giường, mỉm cười trong nước mắt. Hai lửa đứng ở cuối giường, lặng lẽ nhìn. Hắn đang nhìn đứa con gái bé bỏng, hình hài thân thương nhất của mình. Con bé trong sáng và ngây thơ, nhìn như một thiên thần đang say giấc. Cô y tá mang ra một tờ giấy, trên đó ghi chi chít những khoản tiền. Tổng cộng lại là một con số mà có lẽ cả đời hai lửa làm lụng cũng không thể nào có được. Niềm vui ngắn ngủi phải nhường chỗ cho cái thực tại phũ phàng, Hai Lửa nói với vợ: "Mình ở đây coi con, tôi đi tìm thằng bạn để lấy tiền đã." Lại một lời nói dối nữa. Hắn tự thấy mình đang lún sâu vào một vũng lầy của sự dối trá. Hai Lửa rời khỏi bệnh viện, đi về phía khu chợ huyên náo. Hắn phải bán chiếc kiện đi, vì hắn không muốn giữ nó trong người thêm một giây phút nào nữa. Khu chợ huyện ồn ào, náo nhiệt, người mua kẻ bán tấp nập. Hắn tìm tới một tiệm vàng lớn nhất, có cửa kính sáng choang và đèn điện rực rỡ. Bên trong tiệm, một người đàn ông mập mạp, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to như sợi xích, đang ngồi chiếm chệ sau quầy. Thấy bộ dạng nhà quê của Hai Lửa, lão nheo mắt lại, nhìn hắn với một ánh mắt dò xét, pha lẫn chút khinh miệt. Mua hay bán gì đây? Lão hỏi, giọng cọc lốc. Hai Lửa run run, thò tay vào túi, lấy ra cái bọc vẽ cũ. Hắn từ từ mở nó ra trên mặt quầy kính. Chiếc kiền vàng hiện ra. Ánh vàng của nó dường như làm cho cả cái tiệm sáng bừng. Mắt của lão chủ tiệm sáng trực lên. Lão là người sành sỏi, vì thế chỉ cần liếc qua, lão biết ngay đây là vàng thật và là vàng cổ, rất có giá trị, nên mới vội vàng đeo cái kính lúp vào, cầm cái kiền lên xem xét một cách cẩn thận. Sau đó dùng cân tiểu ly để cân, rồi lại dùng đá thử vàng để thử. Trong lúc đó, lão không quên hỏi Hai Lửa, giọng ngọt xớt nhưng đầy cạm bẫy: "Của này là của nhà hay là của đào được ở đâu vậy chú em ha?" "Của ông bà già tôi để lại, kẹt tiền quá nên mới phải bán đi đó." Lão chủ tiệm cười khẩy, một nụ cười thừa biết là hắn đang nói dối. Lão nhìn từ đầu tới chân Hai Lửa, rồi lại nhìn chiếc kiền. "Nhìn anh không giống người có của gia bảo này đâu. Thôi nói thiệt đi, có phải là của lượm được dưới sông không? Mùa nước nổi này, của chìm của nổi trôi về nhiều lắm." Hai Lửa tái mặt, hắn sợ lão sẽ báo công an. Nhưng lão chủ tiệm thì không có ý đó. Lão không quan tâm vàng này từ đâu ra, lão chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Thấy Hai Lửa sợ, lão biết đây là cơ hội để ép giá. "Thôi được rồi, của gì cũng là của. Nhưng mà thứ này là vàng cổ, lại không có giấy tờ, bán ra khó lắm à. Tôi mua vào cũng mạo hiểm. Tôi trả cho anh cái giá này, được thì bán, không được thì thôi." Lão đưa ra một cái giá. Hai Lửa không biết gì về giá cả vàng bạc, nhưng hắn biết chắc là lão đang ép giá hắn không thương tiếc. Nhưng hắn có quyền lựa chọn sao? Hắn đang cần tiền gấp, vì thế đành phải gật đầu một cách cam chịu. Lão chủ tiệm đếm ra một cọc tiền giấy mới cống, dày cộp. Hai Lửa nhận lấy cọc tiền mà thấy tay mình rung lên, vì hắn chưa bao giờ cầm nhiều tiền tới vậy. Nhưng hắn không có chút vui mừng nào, mà có cảm giác như mình đang không phải cầm tiền, mà là đang cầm một nắm xương người lạnh lẽo. Sau đó Hai Lửa quay lại bệnh viện, đóng hết mọi chi phí. Rồi hắn ra chợ, mua một ít thịt heo, một ít gạo ngon và mấy bộ quần áo mới cho con bé Bảy. Hắn còn mua cho Tư Hạnh một cái bánh cam mà chị vẫn rất thích. Hắn làm tất cả những việc đó một cách máy móc, như để chuộc lỗi, như để dùng cái đồng tiền bẩn thỉu này mua một chút thanh thản cho tâm hồn. Con Bãi được chuyển ra phòng bệnh thường. Nó đã tỉnh lại, nhưng còn yếu lắm, chỉ nằm mở mắt nhìn trần nhà. Thấy cha mẹ vào, nó khẽ cười. Cái nụ cười yếu ớt ấy đối với hai vợ chồng còn quý hơn cả vàng bạc. Họ ở lại bệnh viện thêm 2 ngày nữa. Khi bác sĩ nói con bé đã ổn, có thể về nhà tĩnh dưỡng, họ mới thu xếp đồ đạc để trở về. Chuyến đi về không còn vẻ hối hả căng thẳng như lúc đi. Chiếc xuồng mái chạy một cách thông thả. Tư Hạnh ngồi ôm con. Con bé không còn ngủ ly bì nữa, mà đã có thể tựa vào lòng mẹ, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ đã thực sự thay đổi. Trời đã hửng nắng. Những đám mây xám xịt đã bị xua đi, để lộ ra một bầu trời xanh trong, cao vời vợi. Nắng vàng rực rỡ trải một lớp ống ả trên mặt nước mênh mông. Nước đã bắt đầu rút, tuy vẫn còn ngập nhưng cũng không còn cái vẻ hung dữ như trước. Mấy ngọn dừa, ngọn tràm đã lộ ra nhiều hơn. Ở những gò đất cao, một màu xanh non của cỏ cây đã bắt đầu nhú lên, như thể sự sống đang dần dần hồi sinh. Tư Hạnh vui vẻ chỉ cho con xem con cò, con bối cá đang bay lượn. Chị cười rạng rỡ, không còn một chút dấu vết của sự u buồn. Đối với chị, cơn ác mộng đã qua, một ngày mới bây giờ mới thực sự đã bắt đầu. Chỉ có hai lửa là vẫn im lặng. Hắn ngồi ở mũi xuồng, mắt nhìn xa xăm. Hắn cũng thấy nắng, thấy trời xanh, thấy sự sống đang trở lại. Nhưng trong lòng hắn, màn đêm vẫn chưa tan. Hắn nhìn dòng nước lấp lánh ánh nắng, nhưng ánh mắt hắn cứ vô thức tìm về một hướng, cái hướng có dàm xẻo sậy. Hắn biết, dù nước có rút đi, dù cây cối có xanh tươi trở lại, thì cái dũng lầy tội lỗi của hắn vẫn còn nằm lại mãi mãi nơi đó. Con nước rồi cũng chịu cúi đầu trước quy luật của đất trời. Nó rút đi một cách lầm lũi, chậm chạp, như một con mãng xà khổng lồ no mồi đang mệt mỏi trườn về hang ổ, để lại sau lưng những bãi bồi phù sa màu mỡ và một sự sống đang cựa mình hồi sinh. Cái cù lao dứa tả tơi sau trận lũ bây giờ lại khoác lên mình một màu xanh non mơn mởn. Nắng đã trở về, những hạt nắng vàng ống trong vắt như mật ong, rải lên cảnh vật một vẻ bình yên đến nao lòng. Cuộc sống của gia đình hai lửa cũng như mảnh đất này dường như đã bước sang một trang mới. Một trang sách mà người ta ngỡ như được viết bằng thứ mực màu hồng. Con bãi hồi phục một cách lạ thường. Nó như cái cây non bị uống nước. Chỉ cần thấy ánh mặt trời là dương mình dậy mạnh mẽ. Chỉ vài tuần sau khi bệnh viện trở về, nó đã chạy nhảy líu lo khắp nhà. Tiếng cười trong trẻo của nó giòn tan như tiếng pháo nổ ngày Tết, để xua đi cái không khí âm u, tù động đã bao trùm lấy căn nhà suốt một thời gian dài. Nó có da có thịt hơn, đôi má hay hay đỏ, và đôi mắt thì đen lấy, lanh lợi. Nhìn nó không ai có thể nghĩ rằng mới cách đó không lâu, nó đã ở ngay ngưỡng cửa của tử thần. Nhờ số tiền còn lại sau khi trừ hết mọi chi phí bệnh viện, hai lửa làm được khối việc. Hắn thuê người lợp lại cái mái lá đã rách nát bằng một loại lá tốt hơn, dày dặn hơn. Hắn thay hết mấy tấm ván sàn một ruộng bằng những tấm ván mới còn thơm mùi gỗ. Hắn còn sắm được một chiếc ghe mái nhỏ, cũ thôi, nhưng đối với hắn, đó là cả một cơ nghiệp. Từ nay hắn sẽ không còn phải còng lưng chống sạo, mà có thể đi xa hơn, đến những khúc sông nhiều cá hơn để mưu sinh. Bữa cơm trong nhà không còn cái vị mặn chát của mắm kho và nước mắt nữa. Bữa cơm nào cũng có con cá tươi, thỉnh thoảng lại có miếng thịt ba rọi kho tiêu thơm phức. Tư Hạnh cũng khác xưa, chị không còn lầm lũi như một cái bóng. Nỗi lo lắng được trút bỏ, chị như trẻ ra cả chục tuổi. Đôi má hớp lại ngày nào, giờ đã đầy đặn hơn. Và nụ cười dù vẫn còn nét ngượng ngùng, nhưng đã thường trực trên môi. Chị nhìn chồng, nhìn con bằng một ánh mắt chứa đầy sự biết ơn và mãn nguyện. Đối với chị và đối với cả cái xóm cù lao này, hai lửa đã làm nên một kỳ tích. Người ta xì xào bàn tán rằng thằng hai lửa số nó còn may. Có người nói hắn được bạn tốt giúp đỡ, có kẻ lại thêu dệt rằng hắn trúng số hay đào được của ông bà già để lại. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, họ đều nhìn hắn bằng một ánh mắt khác xưa. Một ánh mắt có cả sự nể trọng và một chút ganh tị. Hắn không còn là thằng hai lửa nghèo mạt rệp nữa, mà bây giờ là một người đàn ông có thể lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Phải, tất cả mọi thứ đều đã tốt hơn. Cuộc sống như một dũng lầy sau cơn bão, bây giờ đã được những hạt nắng rọi vào, lấp lánh và ấm áp. Nhưng đó là ánh nắng của ban ngày. Còn khi màn đêm buông xuống, thì dũng lầy vẫn mãi là dũng lầy. Và ở dưới đáy sâu của nó, có những thứ không bao giờ thay đổi. Chỉ một mình hai lửa biết, hắn đang sống trong địa ngục khác, một địa ngục của riêng hắn. Hắn không thể nào tận hưởng được cái sự sung túc, cái niềm hạnh phúc mà hắn đã phải trả một cái giá quá đắt để có được. Hắn như một kẻ ngồi ăn một mâm cỗ thịnh soạn, mà trong miệng lúc nào cũng có vị đắng của thuốc độc. Mỗi miếng thịt hắn gấp, hắn đều cảm thấy có vị tanh của sình lầy, của mùi tử khí. Mỗi đồng tiền hắn tiêu, hắn đều có cảm giác như đang tiêu trên xương thịt của người chết. Hắn trở nên trầm lặng một cách đáng sợ. Cả ngày hắn chẳng nói được mấy câu. Đi làm về, hắn ăn vội chén cơm, rồi lại ra ngoài sàn nước ngồi. Hắn ngồi đó hàng giờ liền, tay cầm điếu thuốc rê cháy lụi từ lúc nào, mắt nhìn chầm chầm về một hướng vô định. Nhưng Tư Hạnh biết, chỉ biết hắn đang nhìn về đâu. Cái hướng đó là dàm xẻo sậy. Ban ngày, nó chỉ là một con rạch nhỏ hiền hòa. Nhưng trong mắt hai lửa, nó là một cái vực thẳm đen ngòm, lúc nào cũng như muốn nuốt chửng lấy hắn. Mỗi đêm, khi vợ con đã ngủ say, khi tiếng thở đều đều của họ vang lên trong căn nhà ấm cúng, thì đó lại là lúc cơn tra tấn của hắn bắt đầu. Hắn không tài nào ngủ được, mà cứ nằm thao láo, lắng nghe mọi âm thanh của màn đêm. Tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng gió lùa qua mái lá, tiếng nước dỗ vào chân cột nhà. Và tất cả những âm thanh bình thường ấy, qua đôi tai của hắn, đều trở nên ma quái, rùng rợn. Khi giấc ngủ chập chờn đến, sẽ mang theo những cơn ác mộng. Đêm nào cũng như đêm nào, chỉ có một giấc mơ duy nhất. Hắn thấy mình đang đứng dưới lòng sông đen kịch, lạnh buốt đến mức hắn không thở được, cứ chìm dần, chìm dần. Rồi hắn thấy như một người con gái mặc áo dài trắng, mái tóc đen dài trôi lềnh bềnh trong nước, đang từ từ bơi lại phía hắn. Dù hắn không thấy mặt cô ta, bởi nó đã bị mái tóc che khuất, chỉ thấy hai cánh tay trắng muốt đang vươn ra. Và rồi mái tóc dài của cô ta quấn lấy chân hắn, siết chặt lại như những con rắn, kéo hắn xuống sâu hơn nữa, vào một nơi chỉ có bóng tối và sự im lặng của cõi chết. Mỗi lần như vậy, hắn lại giật mình tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tim hắn lúc ấy đập thình thịch trong lòng ngực như trống trận. Tiếng thở của hắn hổn hển, mắt mở to nhìn vào bóng tối. Hắn biết mình không thể nào trốn thoát được nữa rồi. Sự ám ảnh không còn trong giấc mơ, nó bắt đầu len lỏi vào trong cuộc sống ban ngày của hắn. Thỉnh thoảng, khi đang ngồi ăn cơm, hắn bỗng khựng lại khi ngửi thấy một mùi bùn non tanh nồng, cái mùi mà hắn sẽ không bao giờ quên được. Hắn hỏi vợ, mình có ngửi thấy mùi gì không? À, đâu có mùi gì đâu mình. Có những buổi trưa hè oi ả, khi cả xóm đang chìm trong giấc ngủ, hắn ngồi một mình ngoài hiên, lại nghe thấy tiếng khóc. Một tiếng khóc tỉ tê ai oán của phụ nữ đang văng vẳng theo gió, lúc xa lúc gần, nghe như từ dưới mặt nước vọng lên. Lúc ấy hắn chạy ra sàn nước nhìn quanh, nhưng chỉ thấy nắng vàng lấp ló trên mặt sông. Tư Hạnh thấy chồng ngày một khác lạ thì lo lắm. Chị nghĩ có lẽ cái trận lụt và cơn thập tử nhất sinh của con đã làm chồng chị bị sốc. Hay là tại mình lo quá mà sinh ra yếu bóng vía. Để bữa nào em ra chợ mua ít lá bưởi, lá xả về nấu nước cho mình xong, cho nó trừ tà khí đi. Hai lửa nghe vợ nói vậy thì chỉ im lặng, không gật cũng không lắc. Hắn biết đây không phải là tà khí có thể xông trừ được, mà là một món nợ mà hắn phải trả. Nhưng hắn không biết trả bằng cách nào và khi nào thì chủ nợ sẽ đến đòi. Sự chờ đợi của hai lửa không kéo dài. Chủ nợ đã đến, nhưng không phải bằng cách hiện hình gào thét đòi mạng, mà bằng một cách chậm rãi, tàn nhẫn và thâm độc hơn nhiều, khi nó bắt đầu từ bàn tay phải của hắn. Ban đầu chỉ là một cảm giác tê buốt kỳ lạ vào mỗi buổi sớm mai khi hắn vừa thức dậy. Lúc ấy cả bàn tay phải cứng đờ, các ngón tay khó cử động, phải một lúc sau mới mềm ra được. Hắn nghĩ có lẽ do mình lao động quá nhiều, do dầm nước nhiều nên bị phong thấp. Nhưng rồi cái cảm giác tê buốt ấy dần dần biến thành một cơn đau nhức âm ỉ, không dữ dội nhưng lại dai dẳng đến phát điên. Nó không đau ở ngoài da, ngoài thịt, mà đau từ trong xương, trong tủy ra. Những đêm trở trời, nó hành hạ hắn còn hơn cả những cơn ác mộng. Khi hắn lấy dầu gió, lấy rượu thuốc xoa bóp đến nóng rát cả da tay, nhưng chỉ đỡ được một lát rồi lại đau. Và rồi điều kinh khủng nhất đã đến. Vào một buổi trưa, hắn đang ngồi ăn cơm thì bỗng khựng lại. Cái chén trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Lúc ấy, cái mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn. Hắn hoảng hốt nhìn quanh, thấy bữa cơm có gì lạ đâu. Chỉ có cá kho và rau luộc, tất cả đều tươi rói. Tư Hạnh và con Bãi vẫn ăn ngon lành. Nhưng khi hắn từ từ đưa bàn tay phải của mình lên mũi thì mới điếng người. Cái mùi đó phát ra từ chính bàn tay của hắn. Dù nó không nồng nặc, chỉ phản phất, nhưng rõ ràng đến mức làm hắn lợm giọng, mà vội vàng buông chén để chạy ra sàn nước, lấy xà bông chà rửa tay mình. Hắn chà đi chà lại, chà đến mức da tay đỏ ửng lên bỗng rát. Xong, hắn lại đưa tay lên mũi ngửi, nhưng vẫn còn cái mùi ma quái ấy. Nó như đã thấm sâu vào từng đường chỉ tay, từng thớ thịt mà không cách nào gột rửa được. Từ hôm đó, cái mùi ấy trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của hắn. Chỉ một mình hắn ngửi thấy nó, và nó trở thành một bí mật ghê tởm giữa hắn và bàn tay tội lỗi của mình. Hắn bắt đầu sợ hãi chính bàn tay mình, nên mới dùng tay trái để ăn cơm. Đi ngủ cũng giấu kỹ bàn tay phải dưới mền, bởi hắn không dám để nó lại gần vợ, gần con. Bàn tay đau nhức và cái mùi tưởng tượng làm cho cuộc sống của hắn bị đảo lộn. Hắn không thể nào làm việc một cách bình thường nữa. Khi hắn cầm dầm chèo thì tay không có sức, chỉ được một lúc là mỗi rã rời. Quăng lưới thì hay bị tuột, con cá tuột khỏi tay như trêu ngươi. Tư Hạnh thấy chồng ngày một sa sút thì lo tới mức ăn mất ngủ. Chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chị khóc. Chị gian xin hắn đi thầy thuốc trên huyện. Mình đi khám coi sao đi mình, để vậy rồi nó hư cái tay luôn thì sao? Nhà mình bây giờ cũng đâu có thiếu thốn gì nữa đâu. Mình thì biết cái gì, đây không phải là bệnh mà thầy thuốc có thể chữa được. Để tôi yên đi. Sự xa lánh bắt đầu xuất hiện. Hắn tự cô lập gia đình mình. Hắn sợ cái mùi hôi thối trên tay mình sẽ làm vợ con khó chịu. Hắn sợ cái tội lỗi của mình sẽ giận vào đứa con gái bé bỏng. Một buổi chiều, khi con Bãi chạy lại, đưa hai tay đội hắn ẩm, hắn vô thức trục bàn tay phải lại, rồi dùng tay trái đẩy nhẹ con bé ra. Con bé lúc ấy ngơ ngác nhìn hắn, rồi mếu máo khóc. Tư Hạnh thấy như vậy, chạy lại ôm con, nhìn chồng bằng một ánh mắt vừa thương vừa xót, vừa trách móc, vừa sợ. Khoảnh khắc ấy, hai lửa thấy tim mình như dở ra thành trăm mảnh. Hắn đã cứu được con, nhưng bây giờ chính hắn lại đang đẩy nó ra xa. Đêm đó, cơn đau ở tai hành hạ dữ dội, khiến hắn không tài nào chịu được nữa, nên ngồi dậy giữa đêm, ôm lấy bàn tay mình để rên rỉ. Tư Hạnh lúc ấy cũng thức giấc, chị ngồi bên cạnh, lấy dầu xoa tay cho chồng mà nước mắt lưng tròng. Thấy vợ như vậy, thấy cảnh nhà tan nát vì mình, hai lửa không còn giữ được nữa. Hắn bật khóc như một đứa trẻ. Và trong cơn tuyệt vọng, hắn đã thú tội. Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật. Một nửa sự thật còn đáng sợ hơn cả sự im lặng. Mình ơi, tôi có tội với người ta rồi. Cái bữa đi kiếm tiền, vì quẩn trí quá, tôi chèo xuồng ra xẻo sậy. Tôi đã chửi bới, đã có những lời lẽ mạo phạm đến oan hồn của Út. Tôi nghĩ là tôi bị bà cô quở phạt rồi mình ơi. Hắn không dám nói ra sự thật kinh khủng nhất, mà chỉ dám đổ cho một tội lỗi nhỏ hơn. Một tội lỗi của cái miệng, chứ không phải của bàn tay. Nhưng chỉ cần vậy thôi, cũng đủ để Tư Hạnh kinh hãi đến mức mặt không còn giọt máu. Lời thú tội của hai lửa như một tiếng sét đánh ngang tai Tư Hạnh. Chị ngồi chết lặng, toàn thân lạnh toát. Quá ra là vậy. Quá ra tất cả những biểu hiện kỳ lạ của chồng, những cơn ác mộng, cái tính khí thay đổi, và bây giờ là bàn tay đau nhất, tất cả đều có nguyên do của nó. Nó không phải là bệnh, mà là sự quở phạt của cõi âm. Mình à, mai mình đi tìm thầy Mười đi. Chị nói, giọng quả quyết. Hai lửa nghe tới cái tên Mười Tà thì cũng rùng mình. Nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn đã quá mệt mỏi rồi, nên gật đầu đầy miễn cưỡng. Chuyến đi lần thứ hai tới nhà Mười Tà mang một tâm thế hoàn toàn khác. Lần trước họ đi trong sự tuyệt vọng, nhưng vẫn còn le lói một tia hy vọng cứu con. Lần này họ đi trong sự sợ hãi và cam chịu, như thể hai tội nhân đang trên con đường đi đến pháp trường để nghe tuyên án. Mười Tà vẫn vậy, lão vẫn ngồi trong căn chòi âm u bừa bộn. Thấy hai vợ chồng, lão không một chút ngạc nhiên, như thể lão đã biết trước họ sẽ quay lại, nên chỉ nhếch mép cười khẩy, một nụ cười bí hiểm làm cho người ta thấy lạnh gáy. Tư Hạnh vội vàng quỳ xuống, vừa khóc lóc vừa kể lể mà van xin lão ra tay cứu giúp. Hai lửa thì chỉ đứng im, cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của Mười Tà. Mười Tà nghe xong, lão không nói gì, chỉ liếc nhìn bàn tay phải của hai lửa, cái bàn tay mà hắn đang cố giấu sau lưng. Rồi lão phán một câu, giọng rè rè, chậm rãi: mày đã lấy thứ không thuộc về mình. Mày đã hứa trả, nhưng món nợ này không trả bằng tiền được. Cả hai vợ chồng nghe xong thì sững sờ. Lão biết hết mọi chuyện. Vì thế lời thú tội nửa vời của hai lửa đã trở thành vô nghĩa trước đôi mắt của lão. Thưa thầy, vậy chồng con phải làm sao? Xin thầy rủ lòng thương, chỉ cho vợ chồng con một con đường sống. Mười Tà nhìn cái vẻ mặt thống khổ của chị, rồi nhìn hai lửa. Lão thở dài một cái, một cái thở dài hiếm hoi. Oan hồn cô Út vốn không phải là ác quỷ. Nếu cổ muốn mạng mày thì mày đã chết chìm dưới đó rồi. Nếu mà cổ muốn mạng con mày thì nó đã không sống được đến lúc thấy mặt trời đâu. Chính vì cổ cũng là một người mẹ mất con nên cổ mới rủ lòng thương đứa trẻ vô tội. Cổ cho mày cơ hội cứu con. Nhưng kẻ có tội thì phải bị trừng phạt. Đó là luật của trời đất, của cõi âm. Không ai thay đổi được. Dạ thưa thầy, Con có thể làm gì để cúng kiến tạ lỗi hay không? Dù có phải bán hết cả gia tài, con cũng xin chịu. Mười Tà lắc đầu, đôi mắt nhìn hắn đầy thương hại. Đây không phải là sự quở phạt có thể cúng giải được. Đây là một bản án, và quan hồn đã định đoạt rồi. Món nợ của mày, mày phải dùng chính cái công cụ đã gây ra tội lỗi để mà trả. Bàn tay nào lấy thì bàn tay đó phải trả. Nói xong, lão phất tay, không muốn nói thêm nữa. Hai vợ chồng lủi thủi ra về, lòng nặng trĩu như đeo đá. Mọi hy vọng, dù là nhỏ nhất, bây giờ cũng đã tắt ngấm. Hai lửa biết, hắn không còn lối thoát nào nữa, mà chỉ còn chờ đợi bản án cuối cùng được thi hành. Bản án không bắt hai lửa phải chờ đợi lâu. Đêm đó, sau khi từ nhà Mười Tà trở về, hai lửa không ngủ được. Hắn ngồi ngoài sàn nước, nhìn trân trối vào màn đêm. Hắn không còn thấy sợ hãi nữa, mà chỉ còn một sự chấp nhận số phận. Khi cơn mệt mỏi cuối cùng cũng kéo được hắn vào giấc ngủ chập chờn, thì một giấc mơ quen thuộc lại đến. Nhưng lần này, nó khác quá. Hắn thấy mình đang lơ lửng ở dưới lòng xẻo sậy, nhưng không còn một cái cảm giác ngột ngạt, sợ hãi nữa. Nước ở đây lúc này trong vắt như gương, mà như có một luồng ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ đâu đó. Cô Út hiện ra trước mặt hắn, không phải là cái xác không đầu, cũng không phải là một cái bóng trắng vô diện. Lần này hắn nhìn thấy mặt cô, một gương mặt trái xoan, xinh đẹp một cách u buồn. Đôi mắt cô to, đen và chứa đầy một nỗi sầu muộn không đáy. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Một cái nhìn không hề có sự oán độc, mà chỉ có sự bi thương cùng phán xét. Rồi cô từ từ đưa bàn tay trắng muốt, lạnh lẽo của mình ra, nắm lấy bàn tay phải của hắn. Một cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng đối với hai lửa, nó nặng như cả một ngọn núi. Đột nhiên hai lửa giật bắn mình tỉnh giấc, và hắn thét lên một tiếng thất thanh, một tiếng thét đầy đau đớn, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tiếp nối là một cơn đau như sét đánh, như có hàng ngàn mũi chùy nung đỏ chọc vào, chạy dọc bàn tay phải lên tận bả vai hắn. Tư Hạnh choàng tỉnh, vội vàng thắp ngọn đèn dầu. Chị kinh hoàng nhìn cảnh chồng mình đang quằn quại, mà rất muốn lại gần nhưng không dám. Dưới ánh đèn dầu leo lét, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Bàn tay phải của hai lửa đang từ từ co rút lại, các ngón tay quắp vào như một cái móng vuốt. Các khớp xương kêu lên những tiếng trăng trắc ghê rợn. Những đường gân xanh nổi hàng lên, giật giật như những con giun dưới da. Cơn đau chỉ kéo dài trong vài phút ngắn ngủi, nhưng đối với hai lửa, nó dài như một kiếp người. Và rồi nó đột ngột biến mất như lúc nó đến, khi các ngón tay co quắp cứng đờ, không thể duỗi ra, không thể cầm nắm. Tư Hạnh nhìn bàn tay của chồng mà sợ hãi tới mức không thốt nên lời. Chị chỉ biết đưa tay lên miệng, nước mắt trào ra. Nhưng lạ thay, hai lửa sau cơn đau đớn và hoảng loạn ban đầu, lại cảm thấy một sự bình thản đến kỳ lạ. Hắn từ từ ngồi dậy, đưa bàn tay trái lên sờ nắng cái vật dị dạng kia. Hắn không còn thấy đau nữa. Nỗi dằn vặt lo sợ bị trả thù ám ảnh hắn suốt bao lâu nay bỗng nhiên tan biến. Hắn biết bản án đã được thi hành, món nợ đã được trả. Hắn nhìn vợ, rồi nhìn xuống bàn tay tàn phế của mình mà khẽ gọi, giọng thanh thản. Xong rồi mình ơi, hết rồi. Vài năm sau, cái mùa nước nổi kinh hoàng năm ấy đã lùi vào dĩ vãng, trở thành một câu chuyện cũ mà người ta thỉnh thoảng vẫn nhắc lại với một tiếng thở dài. Cuộc sống ở Cù Lao Dứa đã trở lại với nhịp điệu muôn đời của nó, bình yên và lặng lẽ. Một buổi chiều nắng vàng như rót mật, trên bãi bồi ven sông, nơi lớp phù sa đã khô lại, nứt nẻ thành những hình đa giác, một cô bé chừng 7-8 tuổi mặc một chiếc đầm hoa đang chạy nhảy tung tăng. Đôi bím tóc của nó bay lượn theo mỗi bước chạy mà nó đang đuổi theo một con cào cào xanh biếc. Thỉnh thoảng nó lại cất lên một tiếng cười trong trẻo, giòn tan, vang vọng khắp không gian yên ắng. Cách đó không xa, dưới bóng mát của một gốc bần cổ thụ, có người đàn ông đang ngồi. Người đàn ông ấy chỉ có một cánh tay. Nói đúng hơn là một người đàn ông chỉ dùng một cánh tay. Bàn tay trái của hắn chai sần, rắn chắc, đang cầm một lóng mía, từ từ róc vỏ. Còn bàn tay phải, co quắp và dị dạng, lúc nào cũng được giấu kỹ trong chiếc túi quần bà ba đã sờn cũ. Đứa trẻ đã bắt được con cào cào, nó sung sướng chạy lại, xà vào lòng cha, khoe chiến lợi phẩm. Cha ơi coi nè, con bắt được nó rồi nè. Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười hiền lành. Hắn đưa bàn tay trái lên xoa đầu con gái. Con bé không hề để ý, bởi nó đã quá quen với việc cha nó dùng một tay để yêu thương nó, nên nó ngã đầu vào lòng cha như một thói quen. Nó kéo bàn tay tàn tật của cha nó ra khỏi túi áo mà không một chút sợ hãi, để cầm lấy cái móng vuốt ấy áp vào má mình, rồi thủ thỉ rằng: Tay này của cha lạnh quá. Người đàn ông không nói gì, hắn chỉ nhìn con gái, rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm về phía dàm xẻo xậy ở phía xa, nơi dòng nước lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Hắn đã cứu được sự sống cho con. Hắn đã cho con những buổi chiều nắng đẹp, được chạy nhảy trên mảnh đất phù sa màu mỡ này. Nhưng cái giá phải trả là một phần thân thể hắn, là một vết sẹo hữu hình sẽ theo hắn suốt cuộc đời. Hắn không còn bị dằn vặt bởi nỗi sợ ma quỷ nữa. Quan hồn cô Út dường như đã thực sự siêu thoát, hoặc ít nhất cũng đã buông tha cho hắn. Vết sẹo trên tay hắn cũng chính là vết sẹo không bao giờ lành trong hồn hắn. Nó là một minh chứng vĩnh viễn, nhắc nhở hắn mỗi ngày về cái đêm định mệnh ấy, về cái giá phải trả cho sự sống. Và có lẽ đối với hắn, đó cũng là một sự bình yên. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Trộm Vàng của Người Chết qua một sáng tác của Dương Đạt. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.